Chương 1420, chỉ là bằng hữu. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ chuẩn bị một món đồ như vậy kiểu nam áo tắm ở chỗ này, hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Chỉ là, trong này đại biểu gần ý, cũng là để Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ gò má vào lúc này đều có vẻ hứng thấu. Phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, tuy là Trương Lương cũng không nói gì, thế nhưng khi đó hắn thoạt nhìn vẫn là rất có vài phần cụ kết, chỉ là không biết thời điểm đó Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ là nghĩ như thế nào. Trực tiếp dùng ngôn ngữ tương kích, để Trương Lương không thể không ở chỗ này giữ lại, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ muốn làm sự tình, hiển nhiên cũng không có dư thừa trở ngại, bộ dáng như vậy lại nói tiếp, nàng bây giờ muốn làm gì sự tình, dường như cũng là vừa xem hiểu ngay. Thật vẫn có kiểu nam áo tắm A. Trương Lương mới vừa tắm rửa xong, một đoạn hạo như bạch ngọc cổ tay nhẹ nhàng từ trong khe cửa đem nhất kiện mới vừa tháo dỡ phong kiểu nam áo tắm đưa tiền đến. Trương Lương biết đây là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vì mình chuẩn bị, rõ ràng trong lòng biết, thế nhưng ngoài miệng lại vẫn cứ muốn nói ra tới trêu ghẹo một phen, đây cũng tính là Trương Lương ác thú vị. Chỉ là như vậy, hãy để cho Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy một trận ngượng ngùng. Dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng làm cái gì, đều là để bây giờ Trương Lương cảm thấy tương đối cụ kết. Phải biết là, giả như vẹn vẹn là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này làm như vậy, còn không biết bây giờ Trương Lương sẽ ở làm cái gì. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đã đem ánh mắt nhìn về phía những thứ khác địa phương, thế nhưng nàng gò má cũng là xuyên thấu qua hồng, cùng lúc đó. Trên cái miệng của nàng vẫn là quật cường, phía trước đi dạo thương trường thời điểm, tình cờ thấy được nhất kiện, dường như cùng ngươi không xê xích bao nhiêu, liền tiện tay mua. Phải không? Trương Lương cười cười, hắn đem bộ y phục này sau khi mặc vào hết ý cực kỳ vừa người, Trương Lương vóc dáng tại người bình thường trong hiển nhiên xem như là vô cùng cao, như vậy cao to vóc người, muốn ở trong thương trường đi dạo thời điểm tùy tiện chứng kiến, sau đó tiện tay mua được. Chỉ sợ là khả năng không lớn sự tình. Thế nhưng Trương Lương cố kỵ nữ hải tử mặt ra mỏng, vì vậy không có trực tiếp vạch trần Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, thế nhưng hắn nét mặt một mảnh kia nhưng tiêu ý, hiển nhiên là lưu ý vị lấy hắn đã đoán được chút gì. Cái này cùng Trương Lương vừa may quần áo vừa người, chỉ sợ sẽ là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đặc biệt vì Trương Lương mua đồ ăn, thế nhưng vì không cho Trương Lương nhìn ra. Vì vậy Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ muốn mạnh mẽ nói bộ y phục này chính là nàng tiện tay mua lại. Nghe Trương Lương thanh âm không có vang lên, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng len lén thở phào nhẹ nhõm. Trương Lương hết ý không có chọc thủng nàng, bộ dáng như vậy thứ nhất, trong lòng của nàng cuối cùng là dễ chịu hơn một ít, bằng không, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là vô cùng cụ kết. Nhìn trước mắt Trương Lương tình trạng, bây giờ Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ đã nhìn về phía những thứ khác địa phương. Thế nhưng ánh mắt phiêu hốt trở về thời điểm, vừa lúc đối mặt Trương Lương nét mặt bộ kia liếu nhiên tiêu ý nhìn như vậy Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ lập tức hiểu rõ ra, Trương Lương chỉ sợ là đã sớm đoán được cái gì, cái này thông minh tên, chính là không nói ra, sau đó đứng ở trước mặt của nàng e lệ. Đối với lần này, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, sẽ biết Trương Lương ý tưởng, thật không biết đây nói là giữa hai người khó được ăn ý đây, hay là chớ cái gì. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương sẽ muốn làm cái gì, thật sự là không khó chạy ra Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ngoài dự liệu, chỉ là ở như vậy dưới tình hình, nàng nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, vẫn là tràn đầy vài phần cụ kết. Không cho cười. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên nói rằng, ách. Trương Lương mồ hôi một cái, lúc này, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ liền cười cũng không cho phép, bất quá không có cách nào, ai bảo nàng là của mình bạn gái đây. Nói không cho cười, vậy không cho cười chứ sao? Trương Lương là hết sức phối hợp, gặp được Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ dáng dấp sau đó, hắn liền trực tiếp đem chính mình ở trên biểu tình thu liệm đứng lên, sau đó thoạt nhìn nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ răng rớp, dù sao thì phải không nợ nụ cười. Nhìn thấy Trương Lương như vậy phối hợp dáng dấp, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng lại có vài phần buồn cười, hồi tưởng lại Trương Lương ở trong phòng làm việc cái kia cao ngạo răng rớp, ai có thể nghĩ đến. Ở ngầm phía dưới đối với cùng với chính mình thời điểm, Trương Lương sẽ như thế thuận theo. Nhất định chính là thay đổi một người giống nhau, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ làm sao không biết Trương Lương là ở vì tha hóa chính mình niềm vui, nhưng là thấy đến hắn như vậy bo xuống đửa cờ khuôn mặt đến, nàng lại có vài phần không vui. Ngươi như thế nghe lời làm cái gì? Mã Đồ Ả Kỳ Dạ khẽ như mày, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. No ý đối với lần này, Trương Lương thật sự là không nhịn được muốn lật một cái liếc mắt. Hắn phát hiện, giống như là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ loại tính cách này, nữ sinh thật sự là có vài phần khó hầu hạ, không phải hảo hảo nói đi, nàng muốn sinh khí. Hảo hảo nghe xong, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lại bắt đầu nhổ nước bọn, bộ dáng như vậy thứ nhất. Không phải không có cách nào khác trao đổi sao? Trương Lương nghĩ tới đây thời điểm, vẫn là có mấy phần buồn cười cảm giác, hắn chính là Trương Lương A, tại sao có thể bởi vì này chủng nhàm chán lý do mà lùi bước đâu vì vậy? Tắm sau đó, Trương Lương trực tiếp nhìn lướt qua căn phòng này. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn một chút Trương Lương, ngươi ở đây tìm cái gì? Ta đang tìm có thể làm cho ta ngồi xuống nghỉ ngơi địa phương. Trương Lương ồ một tiếng, trực tiếp hồi đáp. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đi rồi chưa? Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mở to mắt nhìn trước mắt Trương Lương. Trương Lương nghe được Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thanh âm sau đó, lập tức đương nhiên hồi đáp, ngươi không phải cũng làm cho ta tắm sao? Lẽ nào đây là muốn đuổi ta đi? Nhịp điệu ngươi Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là một hồi tử ngữ bỏ vào, tuy là lấy nàng cùng Trương Lương quan hệ, coi như là Trương Lương nói ngủ lại, nàng cũng sẽ không có cái gì tốt cụ kết. Thế nhưng bây giờ nhìn Trương Lương thần tình, cái kia hoàn toàn chính là ở ỷ vào cùng với chính mình với hắn quan hệ, để hắn ở chỗ này mạnh mẽ xấu lắm, hơn nữa còn là để cho trong lòng người phát cáo phương pháp. Chỉ là như vậy, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chỉ có thể cố nén tức giận, như vậy, ngươi liền định mình ngồi ở nơi đây sau đó không đi ư? Ít nhất cũng phải để cho ta nghỉ ngơi một chút đi, dù sao, ta là uống rượu say người. Trương Lương lập tức ra trang ra một bộ chính mình sắp uống say dáng dấp. Ngã trái ngã phải giả tạo diễn kỹ, nhìn chọc người cười. Nhìn thấy Trương Lương như vậy ăn vạ dáng dấp, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng là không nói, ta phía trước làm sao lại không có phát hiện ngươi thế mà còn là như vậy khó chơi đâu, cái kia hiện tại phát hiện thì tốt rồi. Trương Lương cười híp mắt nói rằng, không chút nào đem Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thoại ngữ để ở trong lòng, giống như là phía trước thoại ngữ, đối với Trương Lương mà nói, lực sát thương không thể nghi ngờ là quá yếu một ít. Đơn thuần là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng không thể để Trương Lương tại loại này dưới trạng thái nói với nàng chút gì. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hiển nhiên là cảm thấy vài phần quân quýt, chỉ là lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, cũng đã để cho nàng cảm thấy vài phần bất đắc dĩ. Ta biết rồi, nói tóm lại, ngươi giả như không muốn trong lòng trở về, ở nơi này ở lại một chút đi. Nếu bây giờ Trương Lương không chuẩn bị trở về, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không có biện pháp. Trương Lương gật đầu, đông nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình, hắn còn không có cho ở nhà bên trong kỳ gì xỉ mạ tủ cả gọi điện thoại. Ta tìm một cái điện thoại di động. Trương Lương bấm kỳ gì xỉ mạ tủ cả điện thoại. Bên cạnh Mã Đồ Ả Kỳ Dạ ngẩn ra một chút, sau đó liền nhìn Trương Lương bấm điện thoại. Ở tiếp thông điện thoại trong chớp mắt ấy, Trương Lương thần tình rõ ràng so với trong ngày thường chính hắn phải ôn nhu rất nhiều. Đã ngủ chưa? Đã trở về trường học sao? Vậy được rồi. Ân, nghỉ ngơi thật tốt. Trương Lương vốn là có vài phần áy náy, bởi vì hắn chợt nhớ tới hôm nay chính mình một ngày đều muốn kỳ dị xì mạ tủ cả một người lưu tại trong nhà. Nhưng mà, kỳ dị xì mạ tủ cả cái kia cường hãn hồi phục năng lực, để cho nàng ở đệ một ngày liền về tới trong trường học, bộ dáng như vậy cường đại thân thể, cũng là để Trương Lương hồi tưởng lại kỳ dị xì mạ tủ cả có thể không phải nhân loại. Cúp điện thoại sau đó, Trương Lương vẫn là cảm thấy rất có vài phần buồn cười. Dù sao, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn tuy là cũng không nói gì, thế nhưng trong lòng vẫn có vài phần buồn cười. Thế nhưng đơn thuần là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn lựa chọn đầu tiên cái gì cũng không nói tương đối khá. Chỉ bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, kỳ gì xị mạ tủ cả dĩ nhiên chính mình đi đầu đi trở về, đã như vậy. Lúc trước hắn phải làm sự tình, cũng liền mất đi cần thiết. Tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng bây giờ nhớ lại, Trương Lương vẫn cảm thấy có vài phần buồn cười. Nghe Trương Lương dặn âm thanh, kỳ gì xì mạ tủ cả có vài phần nghi hoặc, bên cạnh của ngươi có ai không hiệp, như vậy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trương Lương nhanh lên quay mũi kỳ gì xì mạ tủ cả vấn đề, tuy là hắn biết kỳ gì xì mạ tủ cả cũng không nhất định hội kiến nghị, thế nhưng hắn cũng không muốn đi chủ động đụng vào cô bé lôi khu. Ừ, ngươi cũng vậy. Quả nhiên, nghe Trương Lương thanh âm sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả liền lập tức bị hắn rời đi trọng tâm câu chuyện, dáng vẻ như vậy tình trạng, đại khái cũng chỉ là sẽ phát sinh ở kỳ dị xì mạ tù cả trên người mà thôi. Đến khi Trương Lương thật vất vả cúp điện thoại sau đó, bên cạnh mã đồ ạ kỳ dạ ánh mắt nhìn hắn trong cũng đầy là như có điều suy nghĩ cảm giác. Nhìn mã đồ ạ kỳ dạ ánh mắt, lúc này Trương Lương có vài phần buồn bực, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, ngươi đang cho ai đánh điện thoại? Mã đồ ạ kỳ dạ cũng không phải lảng tránh, vừa lên tới liền trực tiếp hỏi, khí thế hung hăng thái độ, thật ra khiến trong lòng người bồn chồn. Bằng hữu, Trương Lương mười phần bình tĩnh, căn bản sẽ không đem trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ chất vấn coi ra gì, bình tĩnh nói. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc là, mã đồ ạ kỳ dạ cắn răng, lạnh lùng nhìn trước mắt Trương Lương, rõ ràng cho thấy sẽ không tin tưởng hắn thoại ngữ.